Chương 923, thu phục thượng thương thần ưng, hạ. Tâm lôi nhất kiếm, có thể xưng Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất kiếm thuật, nếu như là cận chiến, thực lực yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế đều chưa hẳn đỡ được, chưa từng nghĩ, thế mà chỉ lệnh thượng thương thần ưng chảy mấy giọt máu. Thạch Tiểu Nhạc đối nó lực phòng ngự lại xem trọng một tầng. Chắc vạn sinh cùng đại trưởng lao khí tức, chớ nói so hơn hết Hàn Nghiêm Pháp, liền Mộ Dung Xuân đều hơi có không bằng, hẳn là yếu nhất một ngăn hư nguyên cảnh võ đế. Khó trách đối thượng thương thần ưng kiêng kỵ như vậy. Tiểu bị một cái mình xem thường ra hỏa kích thương, thượng thương thần ưng thẹn quá hóa giận, trong mắt bắn ra lạnh thấu xương sắc cơ, hai cánh cuồng bạo địa vô ở giữa, hai đoàn vô hình vòi rồng một trái một phải phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, mặt đất trong nháy mắt cắt bay đá chạy, lại lập tức bị xoắn thành cho bụi, che đậy ánh nắng. Mắt không thể thấy vật, lại ti không ảnh hưởng chút nào Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu, lấy nhất vĩ độ răng né tránh về sau. Hắn vô dụng phong kiếp kiếm pháp ngạnh kháng, ngược lại vận dụng huyễn chi võ đạo cùng thập trụ đại thừa công. Bởi vì xuất sinh tinh thần ý thức tiên thiên yếu tại nhân loại. Chỉ quan ngừng chỉ sát quả nhiên, tại huyễn thuật phúc táng dưới, thượng thương thần ưng công kích đại thụ ảnh hưởng. Mỗi khi lúc này, Thạch Tiểu Nhạc còn hội dựa vào biến thiên kích địa đại pháp, sau đó lấy tâm lôi nhất kiếm trọng thương. Phanh phanh phanh. Một người một thương chưa từng có kịch chiến, lướt qua gió xoáy vân động. Mặt đất bị cày mở từng đạo vừa thô lại thâm sâu vết tích, tương tự vực sâu. Thỉnh thoảng còn có kim sắc lông vũ cùng máu tươi nhỏ xuống, có chút đến từ thượng thương thần ứng, có chút đến từ Thạch Tiểu Nhạc. Không quản là thập trụ đại thừa công, biến thiên kích địa đại pháp, hay là tâm lôi nhất kiếm, đều là đại sát chiêu, đối cương khi cùng tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cận chiến phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc có khi khó tránh khỏi né tránh không kịp, bị dư ba gây thương tích. 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc xa xa tránh lui, há mồm thở dốc, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Trái lại thượng thương thần ưng, trên thân ước chừng mấy chục chỗ vết thương, nhưng nhìn kỹ lại, vết thương cũng không sâu, từng tia từng sợi kiếm khí cũng không cách nào chui thấu huyết nục, mấy lần liền bị đánh tan, cho thượng thương thần ưng tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Thật là khó quấn ra hỏa Thạch Tiểu Nhạc bó tay toàn tập, mắt thấy đối phương đánh tới, vội vàng thi triển biến thiên kích địa đại pháp, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Tinh thần lực tổn hao nhiều dưới, hắn liền tâm lôi nhất kiếm đều không phát ra được. Biện pháp duy nhất chính là tránh. Thiên ý bí cảnh, ngoại trừ bình nguyên chính là vùng núi, Thạch Tiểu Nhạc như phát điên chạy trốn, chuyên chọn vắng vẻ khó tìm chi địa, nhưng thượng thương thần ứng tốc độ nhanh hơn Thạch Tiểu Nhạc ước ba thành, thủy chung đuổi sát không xong, lần lượt bị quăng thoát, lại một lần đuổi kịp. May mắn Thạch Tiểu Nhạc còn có tinh thần huyễn thuật, nếu không đã sớm bị quân lấy, hạ chàng có thể nghĩ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tại sinh tử võ đạo cùng nhẫn nhục thần công thôi động dưới, Thạch Tiểu Nhạc công lực tùy thời đều đang khôi phục, nhưng khe mở xa thượng thương thần ưng thể lực, dù sao sinh tử võ đạo tác dụng lớn nhất là hóa chết mà sống, tiếp tục nữa, hắn nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ. Đúng, cương khí vòng xoáy 86 đường lớn bằng ngón cái chùm sáng màu xanh, đột nhiên từ trên người Thạch Tiểu Nhạc phát ra, cương khí vòng xoáy có thế ngưng tụ thiên địa linh khí. Hóa thành cương khí, trên lý luận, đương nhiên cũng có thể bổ sung cương khí. Quả nhiên, cương khí vòng xoáy xoay tròn ở giữa, từng sợi linh khí tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, trở thành hắn cương khí, khiến cho hắn tiêu hao công lực cấp tốc được bổ sung. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc tiến một bước minh bạch hư nguyên cảnh võ đế cường đại bí mật, cương khí vòng xoáy tồn tại, làm bọn hắn tu vi siêu việt thế tục, bổ sung tốc độ cũng là không gì sánh kịp. Trên lý luận, chỉ cần tiêu hao tốc độ không có nhanh hơn bổ sung tốc độ, bọn hắn cơ hồ có thế vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Cái này cũng đạt được một cái kết luận, cương khí vòng xoáy càng mạnh càng tốt. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, thỉnh thoảng hướng về sau huy kiếm, lợi dụng núi đá chế tạo các loại hỗn loạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chớp mắt đã là 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc nửa người tựa ở trên đá lớn, cả ngón tay đầu đều không muốn động đậy một chút. Hắn máu me khắp người. Sắp vàng khắp khuôn mặt là vết máu, đuôi tóc sớm đã tán loạn không chịu nổi, chỉ có lồng ngực yếu ớt chập trùng, chứng minh hắn còn sống. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm truy sát, hắn có 36 lần kém chút bị kích xuyên trái tim, mặc dù mạo hiểm địa né qua, nhưng cánh tay, đùi, bả vai, phía sau lưng, phần bụng các loại khắp nơi là thương, có thậm chí liền mảnh vụn xương đều xung ra, huyết nhục cuốn thành mấy tầng, vô cùng thê thảm. Nếu không có được sinh tử võ đạo, có thể sắp chết hóa khí thành sinh khí, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi mình đã sớm chết. Không chỉ có như thế, tinh thần lực của hắn vậy gần như khô kiệt, đầu óc hiện ra trận trận toàn tâm đau đớn, chỉ cảm thấy trước mắt chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, không biết nhân thế. Hiện tại hắn, chỉ sợ liền một cái tóc để trỏm tiểu nhi đều đánh hơn hết. Tiến vào thiên ý bí cảnh trước, hẹn xong thời gian là 2 ngày 2 đêm, hiện tại 3 ngày 3 đêm đều đi qua, bí cảnh vẫn không có mở ra dấu hiệu, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên biết là bị người hố. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì muốn phá vỡ bí cảnh trận pháp, tùy thời đều có thể, sở dĩ lấy tới mức này, kỳ thật vẫn là hắn lòng háo thắng tắc quái, muốn khiêu chiến cực hạn thôi. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 5 canh giờ đi qua. Thạch Tiểu Nhạc công lực khôi phục 3 thành, tinh thần lực thì khôi phục 5 thành, hắn bỗng nhiên kinh hỉ địa phát hiện, khôi phục tinh thần lực, lại so trước đó càng thêm thuần túy, vậy càng thêm cường đại. Tìm đường sống trong chỗ chết tinh thần lực đối một tên võ giả trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết, Thạch Tiểu Nhạc cường đại, căn nguyên cũng là tinh thần lực cường đại, đây cơ hồ là hắn căn bản. Hiện khi tìm thấy một đầu phương pháp tăng, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng rõ, thỉnh thoảng hiện lên vẻ điên cuồng. Ước chừng sau 8 canh giờ, nghỉ ngơi tốt thượng thương thần ưng lại đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, tới loạn chiến, bí trong đất lại là một trận thiên phiên địa phúc. Ương tiếng gào hòa với chảo kình kiếm quang, khi thì là Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm xuyên thượng thương thần ưng, khi thì là thượng thương thần ưng chảo thương Thạch Tiểu Nhạc, một người một ưng triển khai liều chết huyết chiến, từng mảnh lông vũ điêu tàn, huyết hoa phiêu tán rơi rụng. Một trận chiến này quá khốc liệt, Thạch Tiểu Nhạc cái bụng kém chút bị xé mở. Xương sườn càng là gãy mất không biết mấy căn, toàn thân không một chỗ hoàn hảo, cương khí cùng tinh thần lực lần thứ 2 dùng đến khô kiệt. Thượng thương thần ưng đồng dạng nghĩ không ra, cái này khí tức kém xa trước đó 2 người ra hỏa, ương ngạnh đáng sợ đến loại tình trạng này, nó lông vũ cơ hồ rơi mất một nửa, vết thương cộng lại vượt qua hơn 200 chỗ, không thể không trở về nơi đóng quân, một lần nữa tu dưỡng. Lần này, một người một ưng ngưng chiến 3 ngày 3 đêm. Thạch Tiểu Nhạc công lực toàn bộ khôi phục, vết thương kết vảy, tinh thần lực càng là cố gắng tiến lên một bước, so di vãng bất cứ lúc nào cường thịnh thiên ý giáo chỗ trạch viện. Đại trưởng lão, đã qua 6 ngày 6 đêm, tiểu tử kia thi cốt, chỉ sợ sớm bị thần ưng nuốt vào trong bụng. Một gian rộng rãi trong đại sảnh, đưa ra để Thạch Tiểu Nhạc thu phục thượng thương thần ưng nam tử trung niên, một mặt quỷ cười nói. Đại trưởng lão khoan thai địa nhấp một ngụm trà, thổi thổi trong chén trà lá. Đôi mắt đều không nhấc một cái, đây chính là không biết lượng sức hạ chàng chỉ bằng hắn, vậy vọng tưởng thu phục thiên ý giáo thần giáo giáo chủ đích thân đến còn tạm được. Đúng, người kia thân phận điều tra rõ ràng sao, mặc dù trong lời nói rất nhiều khinh thị, nhưng đại trưởng lao đối Thạch Tiểu Nhạc thực lực vẫn là cực kỳ rung động, loại người này, trên đời hiếm thấy, lượng trước thân phận không khó điều tra rõ. Nam tử trung niên meo mắt lại, những năm này, Phi Mã Vương Triều xuất hiện 9 đại thiên vương. Nghe nói từng cái đều là tư chất ngút trời, nhưng nhất chú mục người, là một cái gọi Thạch Tiểu Nhạc thanh niên, người xưng Kỳ Lân Thiếu Đế, chính là Phi Mã Giang Hồ công nhận đệ nhất thiên tài hơn nửa năm trước, người này từng chính diện đón đỡ hư nguyên cảnh võ đế một chiều, không rơi xuống phong. Kỳ Lân Thiếu Đế đại trưởng lão vô ý thức phát ra mỉa mai cười, nhưng sắc mặt lại biến ảo liên tục, cuối cùng nói, một tháng, phải mấy người âm thầm tiến vào thiên ý bí địa, tên kia trên người có đại bí mật. Một tháng ánh mắt sáng lên, liền tán đại trưởng lão anh minh, sau đó vội vàng xuống dưới an bài. Đại trưởng lão, giáo chủ bên kia nên xử lý như thế nào chỗ tối đi ra một đạo hình bóng. 6 thiên chi trước, chắc vạn sinh đột phát bệnh dữ, nằm trên giường không dậy nổi, lấy hắn hư nguyên cảnh công lực, căn bản vốn không khả năng sinh bệnh, cho nên không phải người ngu đều biết, giáo chủ gặp ám toán. Là ai có sao mà to gan như vậy, năng lượng lớn như vậy đáp án rõ ràng. Nhưng là giáo chủ thân tín đã bị khống chế, còn lại đều là đại trưởng lão nhân mã, cho nên thiên ý giáo rất bình tĩnh. Hắn đã nằm dưới sự khống chế của ta, tạm thời trước đừng giết, giữ lại mời chào đám kia ngoan cố chi đồ. A đại trưởng lão phất phất tay, hình bóng lui qua một bên. Thiên ý bí địa. Đây là lần thứ 3 khổ chiến. Cùng 2 lần trước khác biệt, Thạch Tiểu Nhạc chiếm cứ tuyệt đối bên trên phòng, mỗi khi thượng thương thần ưng đánh tới. Hắn cường đại tinh thần lực liền hội làm cho đối phương lâm vào huyễn cảnh, không thể tự kiềm chế. Mà nhờ vào tinh thần lực tăng trưởng, tâm lôi nhất kiếm uy lực nước lên thì thuyền lên, nhiều lần đều để thượng thương thần ưng kêu đau đớn đổ máu. Cuối cùng, thượng thương thần ưng không thể không chật vật chạy trốn. Lần thứ 4, lần thứ 5, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực càng ngày càng mạnh, bắt đầu đảo khách thành chủ, đuổi theo đối phương đánh. Dần dần, hắn cảm ứng được một đạo vô hình bình cảnh, chỉ cần đột phá qua đi, chính là trời cao biển rộng. Thạch Tiểu Nhạc càng thêm điên cuồng địa truy sát Thượng Thương Thần Ưng, về sau, cơ hồ là ngồi tại Thần Ưng trên lưng, không ngừng lấy tinh thần lực công kích đối phương, ven đường từng tòa ngọn núi bị đụng ngã. Hắn tự thân cũng bỏ ra thảm trọng đại giới, bả vai xé rách, hai chân kém chút bị chém đứt, nhưng thời khắc sinh tử, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đụng chạm đến tầng kia hơi mỏng bình cảnh Thần Ưng, làm ta tọa kỵ. Thạch Tiểu Nhạc khí tức bình ổn, một cỗ sắc bén đến cực hạn phong mang, trong mắt hắn sáng lên, lại cấp tốc thu lại. Vào thời khắc này, tinh thần lực của hắn rốt cục đột phá đến đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp độ. Đáp lại hắn là hai đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt. Vành móng vuốt nhọn hoắt im ắng tự tan, Thượng Thương Thần Ưng kêu thảm ngã bay ra ngoài, hai mắt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi đã không phải đối thủ của ta. Hai mắt như vòng xoáy, Thạch Tiểu Nhạc con mắt tựa như đã dung nạp tinh không. Thượng Thương Thần Ưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, ương ngạnh tinh thần ý chí chỉ vùng vẫy mở y chu cờ dây, liền không thể tự đè xuống mà xa vào đến vô tận trong luân hồi. Nó tựa như đã trải qua muôn đời, mỗi một thế đều có giống nhau chủ nhân. Thật lâu, từ trong luân hồi thanh tỉnh Thượng Thương Thần Ưng, hai mắt lại không một tia sắc ý, có chỉ là thành kính, nó cung kính địa bay đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, tự động thấp nằm dạp người thể, đợi Thạch Tiểu Nhạc ngồi lên, vô cánh bay cao, âm thanh rít gào trời cao. Mau nhìn, Thần Ưng trên lưng giống như có người. Nơi xa, mấy tên phụng đại trưởng lão chi mệnh, trước đến tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc thi thể Thiên Ý giáo cao thủ trợn mắt hốt mồm. Sau một khắc, cuồng phong thổi qua, đem bọn hắn nổ thành vỡ nát. Gió bao cuối cùng, Thượng Thương Thần Ưng trở Thạch Tiểu Nhạc, dần dần biến thành chấm đen nhỏ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.